đem vận rủi mang đi tiên giới, dẫn tới tiên giới khí vận kịch biến. Người có phía dưới lựa chọn: một, lập tức phi thăng, ngăn cản Tô Kỳ, có thể đạt được một kiện chí bảo; hai, tiếp tục tu luyện, không can dự thiên đình mưu đồ bí mật, có thể đạt được ngẫu nhiên cường đại huyết mạch. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.